Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 104, giải liên minh vùng Kalos mở ra 3 trận chiến với A-Lanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi mà trận đấu giữa Ryu và Sota đã kết thúc thì đây là trận đấu cuối cùng trong giải Kalos năm nay bằng trận đấu giữa Ryu và A-Lanh cùng lúc đó ở vùng Kanto Palace Thao gia của Ryu. Các vợ và con gái cậu đang quan sát lấy thời khắc Ryu bước lên sân đấu để bắt đầu trận chiến cuối cùng của mình. Nhìn kìa, Baba xuất hiện rồi. Sirom, Nê, Yudam, rồi chị biết rồi, đang quan sát đây. Sirom, không biết lần này Baba sẽ dùng Pokemon nào thi đấu nhỉ? Akam, chứ xem trận đấu là sẽ biết thôi. Ayume, những con gái của Ryu rất háo hức quan sát Baba của mình khí vũ hiên ngang đứng trên sân chỉ huy Pokemon của mình chiến đấu. Quay trở lại với giải Lumios tại vùng Kalos, Ryu và A-Lanh đồng thời bước lên sân đấu. Tớ đã có nghe qua Ash nói qua về cậu rồi. A-Lanh, vậy sao, cảm ơn lời khen của cậu. Chúng ta bắt đầu trận đấu thôi. A-Lanh, được. Cả hai lấy ra Pokebo của mình và thả ra Pokemon đầu tiên của mình. Metagross, ta chọn ngươi. A-Lanh, đã vậy thì Zirara ngươi xuất chiến đi. Thế là trận đấu cuối cùng của giải Lumios bắt đầu. Metagross dùng Quick Attack rồi Metanswap đi. A-Lanh, Agility tránh né rồi dùng Thunder Punch. Dynamic Punch chặn lại rồi dùng Psybeam. A-Lanh, Iron Tail đánh bật nó ra đi Zirara. Vừa mới bắt đầu thì trận đấu đã bắt đầu gây cấn và căng thẳng rồi. Metagross thành công chặn lại đòn tấn công của Zirara và song kìm giữ chặn được Zirara làm cho nó không thể di chuyển được, nhưng mà Zirara đã dùng Iron Tail đánh bật đi Metagross và tránh thoát được tấn công nguy hiểm đó. Hyper Beam công kích rồi sai cắt. A-Lanh, Quick Attack rồi Agility và dùng Bullet Punch. Zirara di chuyển với tốc độ cao và ra đòn Bullet Punch, Metagross trúng đòn nhưng chỉ thương nhẹ thôi. Agility rồi Giga Impact, A-Lanh, Dynamic Punch cản phá nó, Zirara cúi người xuống và đồng thời Metagross cũng vừa dừng lại bên trên đầu của Zirara. Heavy Slow công kích, A-Lanh, lần này A-Lanh tính sai rồi, chỉ thấy Zirara cúi người dùng Thăng Long Quyền phiên bản Dynamic Punch. Metagross trúng ngay chỗ yếu hại khiến nó đau đớn dữ dội. Ngay lúc này Voltaco rồi Thunder Punch, tránh né mau Metagross. A-Lanh, Metagross đang bị đau do đòn hồi nãy gây ra nên nó không kịp làm ra né tránh hành động, hiển nhiên nó trúng đòn từ Zirara để rồi nó mất đi đối chiến năng lực. A-Lanh thu hồi lại Metagross của mình và thả ra bản thân thứ hai Pokemon. Bisharp nên ngươi xuất chiến đi. A-Lanh, Zirara dùng Dynamic Punch chào hỏi đi. Grosschop phản kích rồi dùng Agility và Metanswap phản công. A-Lanh, Dynamic Punch bị Bisharp dùng Cross Chop chặn lại đồng thời cũng làm tổn thương đến Zirara. Bisharp di chuyển nhanh chóng ra phía sau lưng của Zirara rồi dùng Metanswap đánh trúng phần lưng của Zirara. Đòn đó khá là đau khi mà Zirara rên nhẹ một cái nhưng mà Bisharp dính tê liệt và không động đậy được. Tính sai rồi, A-Lanh, cơ hội dùng Voltaco đi Zirara. Bisharp bị đụng bay ra ngoài nhưng mà chiêu đó chưa đủ sức làm cho Bisharp mất năng lực chiến đấu, chỉ làm cho Bisharp bị thương thôi. Shadowbo công kích rồi Shadowclaw. A-Lanh, Thunder bổ nó đi. Zirara cắn răng chịu đòn và dùng Thunder bổ vào người của Bisharp làm cho nó bị thương nặng. Kích tối hậu dùng Metanswap. A-Lanh, chúng ta cũng vậy dùng Bullet Punch. Song quyền đều phân biệt đánh vào người đối phương và rồi cả hai Pokemon đều song song ngã xuống mất đi năng lực chiến đấu. Tuy để mất một Pokemon nhưng mà Ryu vẫn có lợi thế khi mà cậu hạ được hai Pokemon của A-Lanh. Đây là Pokemon thứ ba của ta. Xuất chiến đi Tyranitar. A-Lanh, vậy thì bên đây là Emergrun. Trận đấu giữa Ryu và A-Lanh tiếp tục. Dùng Hyper Beam công kích. A-Lanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hyper Beam cho nó biết sự lợi hại đi. Hai chiêu Hyper Beam va chạm vào nhau nhưng mà chưa được 2S thì Hyper Beam của Tyranitar bị đẩy trở về và Tyranitar trúng đòn. Xông lên dùng Brick Break, A-Lanh, Ice Punch ngăn cản rồi dùng Rock Slide công kích nó. Emergrun và Tyranitar va chạm nhau rồi cả hai đều lùi ra sau mấy bước. Tay của Tyranitar bị đóng băng còn của Emergrun bể đi khôi giáp. Giga Impact xông tới, A-Lanh, Earthquake rồi Dark Pulse. Tyranitar đang xông lên thì dính phải Earthquake, nhất thời mất thăng bằng và nó phải ổn định thân hình, cũng vì vậy mà chúng Dark Pulse để bị thương nặng. Giga Impact giải quyết đi. Emergrun hướng thẳng Tyranitar lao đi và hút bay Tyranitar ra ngoài sân đấu, đồng thời Tyranitar cũng mất đi năng lực chiến đấu. A-Lanh thu hồi lại Tyranitar và phái ra Pokemon kế tiếp của mình. Weavile dùng Quick Attack rồi Shadowclaw. Alan, nghĩ hay lắm dùng Earthquake phá vỡ thế công của nó sau đó dùng Hyper Beam. Ý nghĩ của Alan tuy tốt thật nhưng mà phải dùng đúng Pokemon mới được. Weavile thấy mình vừa chạy tới Emerald Earthrun trước mặt thì nó đã té sấp mặt và lãnh chọn Hyper Beam không thể chiến đấu tiếp. Thật là sai lầm khi mà dùng chiêu đó mà. Ra đi Unpheasant, Alan, đúng vậy, trở về đi Emerald Earthrun nên ngươi xuất chiến đi Pikachu. Dùng Double Item rồi Silverwing, Alan, Quick Attack tránh né rồi dùng Thunder công kích. Pikachu linh hoạt tránh né đòn tấn công của Unpheasant đồng thời dùng Thunder tiêu diệt dần phân thân của Unpheasant. Nguy rồi bay lên trên, Alan, quá muộn rồi Thunder Punch đi Pikachu, và Unpheasant vừa mới bay lên cách mặt đất chưa có bao nhiêu thì chúng Thunder Punch khiến nó bị tê liệt hướng đất rơi đi, Ryu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Iron Tail kết thúc đi, Unpheasant chúng phải Thunder Punch của Pikachu căn bản là né không được đồng thời nó đã thua cuộc rồi, Pikachu chỉ chạy lại rồi quậy vào người Unpheasant làm cho nó không thể chiến đấu được nữa. Đây là Pokemon cuối cùng của tớ rồi. Ra đi Charizard và Mega Evolution, Alan, quay về Pikachu, Mega Garchomp ngươi xuất chiến, Dragon Swap, X2, hai Pokemon hệ Dragon lao vào bắt đầu tấn công, cả hai ai cũng không chịu thua cả. Fire Blast rồi dùng Sky Attack, Alan, Dragon Rig cản phá sau đó dùng Dragon Tail, Fire Blast và Dragon Rig đụng vào nhau sinh ra vụ nổ che đi hai hình bóng của hai Pokemon, một lát sau thì Ryu và Alan nghe rước 95 tiếng hét đau đớn và Charizard X bay ngược ra ngoài. Flamethrower đi, Alan, Dragon Rush đối chiến, hai Pokemon tiếp tục đụng vào nhau và Mega Garchomp chiếm thượng phong. Đòn cuối cùng đi Ryu. Alan, được thôi, Dragon Rush, X2, cả hai Pokemon bay lên cao rồi dùng Dragon Rush đụng vào nhau và cùng nhau rơi xuống sân đấu. Rồi mấy giây sau Mega Garchomp đứng dậy tuyên báo giải Lumios vùng Kalos quán quân đã có chủ nhân đó là Ryu. Sau đó là nghi thức trao huy chương và cúp cho người chiến thắng sắp màn hình đều chiếu gương mặt Ryu bỗng nhiên màn hình nhất chuyển và xuất hiện là Lysandre thủ lĩnh Team Flare. Xin chào tất cả mọi người đang quan sát tại vùng Kalos này. Lysandre, tự giới thiệu ta là Lysandre thủ lĩnh của Team Flare. Lysandre, hiện tại Team Flare bọn ta đang nắm giữ trong tay sức mạnh của thần thú nên bọn ta sẽ tiến hành xâm lược và nắm trong tay toàn quyền vùng Kalos này. Lysandre, rất nhiều người khi nghe tin này thì bắt đầu nổi loạn rồi. Ryu dùng dẫn lực cảm ứng thoáng cái và biết được Team Flare đang ở đâu. Kira Tobias hiệp trợ Diantha giải quyết tứ thiên vương Team Flare đi. Biết rồi, Kira, đã hiểu, Tobias, Valerie và Corina thì hãy đi cùng nhau giải quyết bọn chúng đi. Vâng, X2, còn anh thì đi tặng quà cho Lysandre đây. Cách chương.